Kamen Rider xâm lấn comic, chương 149, bạn gay gặp lại, góc truyện audio.com, khoảng hơn 30 phút chạy xe, Rosen ba người liền đi tới Smart Brain căn cứ bên trong. Từ trong xe đi ra, Rosen một mặt sảng khoái vô cùng, sửa sang lại quần áo một chút, ở bên trong xe lúc này, Felicity cả người quần tán loạn, lộ ra một mảng lớn cảnh xuân. Trên người còn chưa tan đi đỏ ửng vô cùng mỹ lệ. Mê người, đây còn là lần đầu tiên Rosen ở trên xe làm chuyện này. Cảm giác vô cùng kích thích, đáng tiếc là thời gian không nhiều. Nếu không Rosen thật muốn tiếp tục cùng Felicity chiến đấu. Sau đó Rosen liền để cho Anna thu xếp cho Felicity, còn hắn liền đi vào bên trong căn cứ, đi vào trong phòng làm việc. Lúc này Steve Rogers đang ngồi ở bên trên ghế sofa chờ hắn đến. Ngươi đến sớm a, Captain, Rosen nhìn Steve Rogers cười khẽ nói. Sau đó hắn lại nói tiếp, thời gian này ngươi cảm thấy thế nào? Có hay không thích ứng cuộc sống hiện tại? Vẫn tốt, tiến triển có chút chậm, nhưng ta có thể thích ứng được. Thời đại này có rất nhiều thứ thú vị. Steve Rogers gật đầu nói, hiện đại cũng không có gì là không tốt. Tỉ như một số bộ phim bài hát, để cho hắn rất thích thú. Bây giờ ngoài trừ việc thường xuyên luyện tập thì thú vui duy nhất của Steve Rogers chính là xem phim cùng nghe nhạc. Bây giờ hắn cũng sắp thành một cái trạch rồi. Đồng thời Steve Rogers cũng đã ở trên Internet điều tra rất nhiều thông tin. Cũng biết được thế giới này không ít chuyện. Tỉ như New York thời gian gần đây các sự kiện chấn động như Lizard, Electro, Iron Monger, Kamen Rider, Iron Man, thế giới này bắt đầu trở nên loạn hơn hắn tưởng nhiều. Hắn cũng không còn là mạnh nhất nhân loại, siêu anh hùng cũng không phải là hắn duy nhất một người. Nghĩ đến đây Steve Rogers trong lòng cảm thấy có chút phức tạp. Vốn dĩ Steve Rogers muốn một lần nữa gia nhập quân đội, tiếp tục phục vụ đất nước này, bảo vệ người dân, nhưng sau đó hắn liền đổi ý. Bởi vì có Hydra tồn tại cho nên hắn không muốn đánh liều đem mình bại lộ ra ngoài. Cũng không biết chắc được sau đó hắn sẽ gặp phải chuyện gì. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Steve Rogers nhìn Rosen nghi hoặc nói. Ta có một bất ngờ muốn đưa cho ngươi. Rosen nhìn Steve Rogers đáp. Bất ngờ, là bất ngờ gì? Nghe vậy Steve Rogers càng thêm nghi hoặc. Hắn cũng không muốn phải nhận Rosen quá nhiều ân tình, bởi vì hắn không biết sau này Rosen có hay không vì vậy mà yêu cầu hắn giúp làm một số chuyện quá đáng. Bây giờ ngoài trừ sức mạnh ra thì hắn không còn bất cứ thứ gì. Có thể làm được cũng chỉ là thực hiện Rosen giao cho nhiệm vụ. Đương nhiên là không vượt mức giới hạn cho phép, có một người ta muốn ngươi gặp mặt, ta đảm bảo ngươi sẽ rất bất ngờ. Rosen cười nói, ngay sau đó Rosen liền dẫn đầu đi trước, thấy vậy Steve Rogers liền đi theo phía sau. Rất nhanh hai người liền đi đến một căn phòng, đem cửa phòng mở ra. Hai người bước vào, đập vào mắt hai người là một căn phòng rộng lớn. Ở trung tâm là một cái giường bệnh, mà lúc này vốn nằm trên giường bệnh thân ảnh vừa mới thức giấc. Nhìn xem trước mắt quen thuộc thân ảnh. Steve Rogers hai mắt trừng lớn kinh ngạc nói, Bucky, ngươi là ai? Nhìn xem Steve Rogers, Bucky Banner nghi hoặc nói, không biết vì lý do gì khi vừa nhìn thấy trước mắt cái này người thanh niên hắn liền cảm thấy rất quen thuộc. Đầu óc cũng bắt đầu trở nên đau nhức vô cùng, Rosen thì hắn có thể nhận ra, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Về phần Steve Rogers, Bucky Banner cảm thấy vô cùng quen thuộc, giống như hai người đã từng quen biết một dạng. Thật là ngươi Bucky, ngươi tại sao lại ở nơi này? Ngươi không nhớ ta à, ta là Steve đây. Đi đến Bucky Banner bên cạnh, Steve Rogers thần sắc vẫn chưa hết rung động kinh ngạc nói. Ngữ khí có chút mừng rỡ. Sau nhiệm vụ lần đó, Bucky bị rơi xuống vực sâu. Steve Rogers cũng đã cho người tìm kiếm qua, nhưng không thể tìm thấy được Bucky hay là hắn thi thể. Cho nên hắn liền cho rằng Bucky đã chết, hắn làm sao lại nghĩ đến, sau 70 năm ngủ say thức dậy, vốn tưởng rằng cô đơn một mình hắn lại còn có thể gặp được cái này thân nhất bằng hữu. Càng kinh ngạc hơn là Bucky không chỉ là không chết, so với 70 năm trước không có thay đổi quá nhiều. Đây mới chính là khiến cho Steve Rogers kinh ngạc chỗ. Bây giờ cùng thời với hắn người cũng chỉ có hắn bạn gái Becky. Nhưng nàng lúc này cũng đã trở thành một cái lão nhân. Nhất thời vô số cảm xúc tràn ngập trong lòng Steve Rogers. Ta không biết, ta cảm thấy ngươi rất quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra được. Hai tay ôm lấy đầu, Becky một mặt thống khổ nói. Thấy vậy Rosen liền đi đến hai người bên cạnh. Sau nhiệm vụ lần đó, Bucky Banner bị Hydra người bắt được, đồng thời bị Hydra tẩy não, đem hắn huấn luyện trở thành một cái siêu cấp sát thủ. Chúng đã mặc dù đã tiến hành khôi phục cho hắn, tuy nhiên hắn tinh thần vẫn còn rất rối loạn, hiện tại đã mất đi trước đây phần lớn ký ức, hy vọng ngươi có thể giúp hắn lấy lại ký ức trước đây. Hắn có thể sống được đến bây giờ đó là vì trường hợp của hắn cùng ngươi không sai biệt lắm. Cũng từng nhiều lần ngủ say, cho nên hắn so với mấy chục năm trước không có bao nhiêu biến hóa. Rosen nhàn nhạt giải thích nói. Nghe vậy Steve Rogers nhìn Rosen cảm kích nói. Bất kể là vì nguyên nhân gì, nhưng Rosen có thể đem Bucky từ Hydra trong tay cứu ra ngoài. Đối với hắn tới nói là một chuyện rất đáng mừng, hắn không dám tưởng tượng rơi vào Hydra trong tay Bucky mấy chục năm nay chịu lấy bao nhiêu đau khổ. Lần này hắn thật thiếu nợ Rosen một cái ân tình lớn. Bây giờ ta giao hắn cho ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp hắn khôi phục lại ký ức trước kia. Rosen nhìn Steve Rogers nói, chuyện này không cần ngươi nhắc ta cũng sẽ làm, Bucky là bằng hữu của ta. Ta nhất định sẽ dốc hết sức để giúp hắn. Steve Rogers gật đầu kiên định nói. Cách chương.